Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 209, Thế Công Mãnh Liệt. Các vị người xem, các bằng hữu, mọi người tốt, ta là các ngươi bằng hữu cũ Morris. Mọi người tốt, ta là Raman. Hôm nay y nguyên từ hai người chúng ta vì mọi người giải thích cái này trận Premier League vòng thứ 26 tiêu điểm chiến. MU đá với Arsenal, lập tức liền muốn bắt đầu. Đây là Kim Tiger trở thành MU chủ soái đến nay. Lần đầu làm khách sân bóng Emirates, ở trên một trận thi đấu vòng tròn bên trong, MU dựa vào Van Persie thời khắc cuối cùng free kick tuyệt sát. Cuối cùng mạo hiểm thủ thắng, để Arsenal từ sân Old Trafford tay không mà về. Tin tưởng lần này gặp nhau, song phương nhất định có thể tiếp tục va chạm ra hỏa hoa đến. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi, chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút song phương tranh tài đội hình ra sân. Arsenal phương diện, hôm nay bày ra là một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn là Szczesny, phòng thủ hậu phương từ trái đến phải là Gibson, Koscielny, Mertesacker cùng Sakna, hai tên tiền vệ trụ Arteta cùng Wilshere, ba tên trước eo từ trái đến phải là Casola, Ozin cùng Rosicky, trung phong vị trí bên trên là nước Pháp tiền vệ Giroud. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Fabianski, Monreal, Kak Jenkinson, Hayden, Ramsey, Benner cùng Podolski. Mà MU phương diện, bọn họ thủ phát đội hình vẫn là 4-4-2 trận hình. Thủ môn De Gea, hậu vệ Vidic, Smalling, Alonso cùng Rafael, giữa trận Kanté, De Bruyne, Mahrez cùng Martial, tiền vệ là Rooney cùng Van Persie. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, John, Ashley Young, Valencia, Nainggolan, Salah cùng Icardi. Cái này hai đội bóng giữa trước trận thực lực hùng hậu, riêng phần mình đều có không ít kỹ thuật hình cầu thủ. Trận đấu này nhất định là một trận đẹp mắt quyết đấu. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. MU dẫn đầu mở bóng. Van Persie đem bóng ra chuyền về cho giữa trận De Bruyne. De Bruyne bảo vệ bóng ra. Hắn quan sát một chút trên trận tình thế, sau đó quả quyết đem bóng ra phân đến cánh trái. Mahrez nhận được bóng. Mahrez phát huy hắn ưu thế tốc độ. Hắn một cái biến hướng liền qua rơi mất Wilshere, nghiêng thẳng hướng Arsenal cấm khu. Bên trong cấm khu Koscielny giết đi ra, ngăn cản Mahrez tiếp tục tiến công lộ tuyến. Mahrez không tiếp tục hướng phía trước kéo bóng, hắn đem bóng ra truyền đến bên trái đường. Hậu vệ trái Alonso chính tại cao tốc chen vào. Hắn nhận được bóng ra, một đường dẫn tới đường biên ngang phụ cận. Truyền trong, Rooney đánh đầu, thoáng cao ra rồi xà ngang. Arsenal thủ môn Szczesny phát động rồi tiến công, đem bóng ra trực tiếp truyền cho triệt thoái phía sau cầm banh Rosicky. 32 tuổi Rosicky kỹ thuật không giảm năm đó, hắn tại Marshall chặn đường xuống, y nguyên thoải mái mà đem bóng ra truyền ra ngoài. Casola cầm tới bóng ra, nghiêng truyền cho Ozin. Ozin là năm nay mùa hè mới vừa vặn chuyển nhượng Arsenal cầu thủ. Hắn tại Real thời kỳ là một tên 10 phần có linh khí giữa trận cầu thủ. Truyền bóng, khống chế bóng đều là nhất lưu tiêu chuẩn. Từ khi hắn đi vào đấu Pháp càng thêm tinh tế tỉ mỉ Arsenal về sau. Thế nhưng là nói là như cá gặp nước, nửa cái trận đấu mùa giải thời gian, hắn liền trở thành Arsenal tiến công hạch tâm. Nhìn thấy Ozin chen vào, Kanté bức đoạt mất, Ozin đối mặt Kanté bức cướp. Hắn không có khinh thường, mà là một cước 10 phần có tính bí mật truyền bóng, giao cho trung phong vị trí Giroud. Giroud tại vòng ngoài cấm địa lấy được rồi bóng. MU nguy hiểm rồi. Jiru xoay người đánh cửa. Bóng ra trượt cửa mà qua. Arsenal bỏ qua một lần dẫn trước điểm số cơ hội. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Song phương cầu thủ liền riêng phần mình dâng hiến một lần đặc sắc tiến công. Xem ra trận đấu này quả nhiên nhìn rất đẹp. Nhìn thấy dưới tay mình cầu thủ biểu hiện thập phần hưng phấn, Kim Tiger cùng Wenger đều rất cao hứng. Bọn họ đối riêng phần mình đội bóng tràn ngập rồi hy vọng. Chỉ đợi 90 phút đồng hồ về sau cầm xuống tranh tài. Wenger hôm nay tại lựa chọn cầu thủ trên, hắn để càng thêm tuổi trẻ Ramsey đánh dự bị, để Rosicky thủ phát trở thành tiến công hạch tâm. Wenger hết sức rõ ràng, đối với mình đội bóng này tới nói, kinh nghiệm không đủ là vấn đề rất lớn. Cầu thủ trẻ mặc dù 10 phần có trùng kích, nhưng một khi gặp được rồi khốn cảnh, bọn họ rất dễ dàng chân tay luống cuống. Bởi vậy có Rosicky dạng này lão tướng trở thành định hải thần nhằm vào. Đối hôm nay tranh tài có rất lớn có ích. Hôm nay Arsenal đấu Pháp càng thêm tự nhiên. Mặc dù Rosicky tốc độ không bằng lúc trước, nhưng là hắn ở giữa sân vị trí điều hành cùng trải vuốt, để Arsenal tiến công càng thêm có trương pháp. Lại thêm lên bên cạnh hắn kỹ thuật xuất sắc Casola cùng truyền bóng, khống chế bóng năng lực cực mạnh Ozil. Arsenal giữa trận tổ hợp uy lực 10 phần. Tranh tài mới tiến hành hơn 20 phút đồng hồ, Arsenal tựu liên tiếp uy hiếp MU khung thành. Bởi vì giữa trận ba tên cầu thủ ăn ý phối hợp, tiền vệ Giroud vậy thu được không ít cơ hội. Lần trước đá với MU thời điểm, Giroud bị phạt xuống, trả lại cho MU một vị trí không tệ free kick. Cuối cùng đưa đến Van Persie free kick phá cửa, nhưng là vậy chỉ bất quá là một lần ngoài ý muốn mà thôi. Cái này nửa cái trận đấu mùa giải đến nay, Giroud trạng thái càng ngày càng tốt. Trước mắt hắn đã đánh vào rồi 11 hạt vào bóng, đã đuổi ngang rồi trước trận đấu mùa giải cá nhân tổng vào bóng số. Hôm nay Giroud biểu hiện 10 phần tích cực. Hắn tại Arsenal fan hâm mộ hò hét trợ uy âm thanh bên trong không để lại dư lực chạy nhanh. Không chỉ có thể chính mình đánh cửa, hơn nữa còn cho giữa trận cầu thủ kéo ra rồi chỗ trống, sáng tạo ra không ít vào bóng cơ hội. Hiệp 1 tiến hành đến thứ 25 phút thời điểm, Arsenal phát động rồi một lần phi thường sắc bén phản kích. Nhìn lần này MU tiến công, De Bruyne đem bóng ra truyền đến Rooney dưới chân. Rooney tại cấm khu cung nhô lên chân sút gôn. Sút gôn bị Sakna đưa chân cản ra rồi. Bóng ra rơi vào rồi Arteta dưới chân. MU lúc này sau trận trống rỗng. Arteta một cước truyền xa. Giroud vững vàng ngừng bóng. Hắn nếm thử hướng cấm khu đi vào trong. Smalling bước cướp tới. Giroud không có sút gôn. Hắn đem bóng ra về làm đến cấm khu trước. Wilson kiến tạo tới. Một cước rút bắn. De Gea dùng đầu ngón tay đem bóng ra phủ kín ra rồi đường biên ngang. Hắn cứu vớt MU. Trong khoảng thời gian này Arsenal tiến công 10 phần sắc bén. Bọn họ nương tựa theo sân nhà ưu thế, thế công không ngừng nghỉ chút nào, kéo dài uy hiếp MU khung thành. Xem ra hôm nay Kim Tiger rất khó từ sân bóng Emirates toàn thân trở lui. De Gea từ dưới đất bò dậy. Đến, hắn vậy lòng còn sợ hãi. Vừa rồi cái kia bóng thật sự là quá nguy hiểm. Smalling cũng tới đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ hắn bả vai, biểu thị đối với hắn khen ngợi. Mà Vidic thì nắm chặt thời gian tổ chức cầu thủ phòng thủ cái này phạt góc. Dưới trận Wenger nhìn thấy lần nữa bỏ lỡ cơ hội tốt, hắn ảo não vung tay lên, trong lòng 10 phần phiền muộn. Bất quá nhìn thấy đội bóng mở màn trạng thái tốt như vậy, Wenger nội tâm càng thêm lòng tin 10 phần. Trận đấu này 3 phần ta chắc chắn phải có được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục